Chiến Hòa, chương 7, góc truyện audio.com. Mọi người luôn nhận thấy Lệ Chiến và Hòa Đình Đình có vướng mắc với nhau. Sau sự việc cấp dưới mạo phạm cấp trên ngoài bãi tập, họ càng chắc chắn quan hệ giữa hai người không hề đơn giản. Sau khi Lệ Chiến biết lý do Hòa Đình Đình hận mình, anh buồn phiền vô cùng. Hòa Đình Đình nhất định không cho anh cơ hội giải thích. Từ lúc đó Lệ Chiến biến thành một ông già khó tính. Ngoài Nhan Trạch Tích ra, không ai dám đến gần anh, mà Nhan Trạch Tích lại không muốn để ý đến anh. Lần đầu tiên anh ta biết đàn ông nói nhiều còn đáng sợ hơn phụ nữ. Lệ Chiến ôm một bụng ấm ức tìm Nhan Trạch Tích xả giận. Anh mắng luôn cả Lệ Túc, mẹ kiếp, chắc kiếp trước mình nợ Lệ Túc, nợ cả Ả Mộc Vãn. Nên bây giờ hạnh phúc của anh đây mới hỏng trong tay hai kẻ xấu xa đó. Nhan Trạch Tích nhún vai tỏ vẻ không có ý kiến. Anh ta nghe Lệ Chiến nói tiếp. Trước kia, mình cũng giúp anh hai với Đường Tâm. Nhưng Đường Tâm cùng lắm cũng chỉ làm loạn vặt vãnh. Không giống Ả Mộc Vãn thâm hiểm thích giả bộ thánh thiện. Mẹ nó chứ, nhìn Ả mà buồn nôn. Chẳng trách ngày xưa Lệ Túc cứ lẩn trốn. Lệ Chiến dùng toàn lời lẽ ác độc đánh giá Mộc Vãn. Nhan Trạch Tích phì cười. Cậu ăn nói cho cẩn thận, không lại rước họa vào thân. Câu nhắc nhở này khiến Lệ Chiến vô thức đưa mắt nhìn quanh như sợ Mộc Vãn thần thông quảng đại gài người ở đây. Cậu đừng dọa mình, bộ thấy mình chưa đủ phiền sao? Muốn nghe ý kiến của mình không? Nhan Trạch Tích rót cho anh một cốc trà uống hạ hòa. Cậu đừng lo trách anh cậu và Mộc Vãn. Dù chuyện này do họ gây ra nhưng cậu phải là người chịu trách nhiệm lớn nhất. Tạm thời không nhắc tới việc Hòa Đình Đình hiểu lầm cậu. Cứ nói chuyện cậu bỏ người ta một mình trong khách sạn đi. Có mấy ai chịu nổi việc đêm đó. Cậu vừa quan hệ với người ta xong, lại vứt người ta nằm trèo queo ở đó. Lệ Chiến, cậu tự cao tự đại quá mức. Cậu dẫm đạp lòng tự trọng của người ta nhưng lại bắt người ta ngoan ngoãn chờ cậu. Tất cả đều tại mình đáng trách, mình cho rằng cô ấy sẽ trốn không thoát mình. Lệ Chiến thở dài sườn sượt, Nhan Trạch Tích vỗ vai anh an ủi. Bây giờ không phải lúc tự trách bản thân, cậu phải nắm bắt cô ấy. Đừng bỏ lỡ nữa, Lệ Chiến gật đầu, Lệ Chiến sợ làm ảnh hưởng đợt thi khảo sát chất lượng huấn luyện của Hòa Đình Đình nên anh đành chịu đựng. Ngầm tìm cách giải quyết triệt để vấn đề này. Hòa Đình Đình không dám nghe Lệ Chiến nói. Kể từ hôm đó, lòng Hòa Đình Đình hết sức rối ren. Nhan Trạch Tích nói với cô, tôi không hiểu mấy về quá khứ của hai người. Nhưng từ khi tôi biết cậu ấy đến giờ, tôi chắc chắn trong lòng cậu ấy chỉ có duy nhất bóng hình của một cô gái. Cô gái đó là người bị cậu ấy bắt nạt từ bé đến lớn. Tôi nghĩ cô hiểu Lệ Chiến hơn tôi. Lệ Chiến từng nói thích cô. Nhưng cô có bao giờ nghe chính miệng cậu ấy nói thích Mộc Vãn không? Hòa Đình Đình không cách nào phản bác lại được. Đúng là mọi người luôn đồn đại chuyện của Lệ Chiến và Mộc Vãn. Nhưng Lệ Chiến chưa từng nhắc nửa câu về Mộc Vãn với cô. Có rất nhiều mấu chốt bỗng ùa về trong đầu cô. Nhưng cô đều cố tình nén xuống. Hòa Đình Đình luôn tin tưởng một điều. Nếu một người đàn ông yêu một người phụ nữ, anh ta không thương cũng chiều cô gái đó, tóm lại không phải kiểu như Lệ Chiến, mỗi lần đều khiến cô cầu sống không được, cầu chết không xong, trải qua mấy tháng huấn luyện tàn khốc như địa ngục, cuối cùng cũng đến tuần thi khảo sát, họ phải trải qua các môn, bắn súng, đấu tay đôi, chạy bộ, nhảy dù, dã ngoại sinh tồn, phản công, tự thoát thân, Hòa Đình Đình thuận lợi vượt qua từng môn. Thành tích của cô rất tốt khiến cấp trên khen ngợi liên tục. Cô cũng chính thức trở thành đội viên của Dao Bén. Kiểm tra kết thúc nhưng huấn luyện thì không kết thúc. Đội trưởng Nhan Trạch Tích cho phép mọi người nghỉ 3 ngày dưỡng sức. Có điều kỳ nghỉ này chỉ dành cho đội viên mới. Còn đội viên cũ vẫn huấn luyện như thường. Hòa Đình Đình nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để tránh Lệ Chiến. Cô đi suốt 3 ngày, rồi mới quay lại doanh trại. Hòa Đình Đình suy nghĩ đến nhiều chuyện từ nhỏ đến lớn của cô và Lệ Chiến. Phảng phất cơ thể cô có đang có hai luồng ý thức rằng xé nhau. Khi Hòa Đình Đình đến gần cổng doanh trại, một chiếc xe bất ngờ chạy tới cản lối đi của cô. Hòa Đình Đình giật mình, không phải vì cái gì khác, mà là vì người lái xe, người đó chính là Mộc Vãn. Mộc Vãn cười dịu dàng đi đến gần cô ta nhìn cô một lượt, đã lâu không gặp, tim Lệ Chiến, anh ta ở bên trong, Hỏa Đình Đình ghét cô ta nên giọng điệu chẳng chút thân thiện. Mộc Vãn cũng không bận tâm, cô ta cười nói, không, mình đến tìm cậu, mình được người ta nhờ tới giải thích một chuyện. Mộc Vãn xoay người vẫy tay về phía chiếc xe, cửa xe mở ra, một cậu bé nhảy xuống. Hỏa Đình Đình sững sờ, cô nghệt mặt nhìn đứa bé chạy lại, kêu Mộc Vãn một tiếng mẹ, rồi dùng giọng nói non nớt ngửa đầu ngoan ngoãn gọi cô. Thím út, Hỏa Đình Đình bị đứa bé từ trên trời giáng xuống này dọa đến ngơ ngác. Cô không hề nghe thấy đứa bé gọi mình là gì. Đây là, con trai mình, Lệ Nghiêu. Mộc Vãn mỉm cười, điều này đã đủ chứng minh mình không có gì với Lệ Chiến rồi chứ. Cậu còn định ghét bỏ Lệ Chiến không? Hỏa Đình Đình nghẹn lời. Lúc này cô mới nhận ra Mộc Vãn của hôm nay khác quá nhiều trước kia. Khuôn mặt của cô ta đã không còn nét dịu dàng yếu ớt, mà thay vào đó là vẻ khôn khéo, đảm đang, còn đứa bé gọi cô ta là mẹ lại toát lên khí chất mềm mỏng y hệt cô ta ngày xưa. Hỏa Đình Đình càng ngạc nhiên hơn khi cô ta cũng biết chuyện giữa cô và Lệ Chiến. Hỏa Đình Đình gượng gạo xoay đầu, cô vẫn cố chấp, con cậu họ Lệ, ai biết có phải cậu và Lệ Chiến lén lút sinh ra hay không? Nó dám, lần này một giọng nói lạnh như băng lại truyền ra từ trong xe. Hỏa Đình Đình vừa nghe thấy đã phát run, đây là chính là người mà đám trẻ con trong đại viện không dám dây vào. Là người đã dạy kèm cô học một thời gian, con trai thứ hai của Lệ gia Lệ Túc. Lệ Túc mặc quân phục bước xuống xe, tiến lại chỗ của Hỏa Đình Đình, từ anh toát lên khí chất bức người hơn cả trước đây. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn Hỏa Đình Đình, em yên tâm, anh cho nó mượn gan, nó cũng không dám động đến một sợi tóc của Mộc Vãn. Ba, cậu bé chạy lại chỗ Lệ Túc không nhìn con trai, anh nhặt chiếc túi Hỏa Đình Đình đánh rơi đưa lại cho cô. Lần sau nhớ gọi anh ba, chị ba, nói xong, anh bồng đứa bé ngồi vào trong xe, Mộc Vãn vỗ nhẹ khuôn mặt Hỏa Đình Đình. Có một số việc mình khiến cậu hiểu lầm, mình xin lỗi, nhưng bây giờ chưa phải lúc giải thích vì Lệ Chiến vẫn đang chờ cậu. Cô ta dừng lại một chút, nở một nụ cười đầy ý tứ với Hỏa Đình Đình. Đình Đình, Lệ Chiến không phải chỉ chờ cậu có 7 năm thôi đâu. Hỏa Đình Đình cảm thấy cổ họng mình đau xót, 7 năm qua, cô không gặp gỡ bất kỳ ai trong Lệ gia, cũng rất hiếm về nhà. Cô không biết Mộc Vãn và Lệ Túc đã đến với nhau. Hóa ra đứa trẻ đó là, họ vội vã tới, rồi vội vã đi, trước sau cũng không đến 5 phút. Hỏa Đình Đình lặng người. Hồi lâu sau, cô mới trấn tĩnh, xoay người trông thấy Lệ Chiến không biết đã đứng phía sau cô từ lúc nào. Anh biết anh nói em sẽ không tin, vì vậy anh mới nhờ họ giải thích cho em, anh với Mộc Vãn không có gì hết. Anh chỉ là vật hy sinh trong cuộc chiến giữa người đàn bà xấu xa đó và anh ba. Tin đồn của anh và cô ta là do cô ta tự lan truyền. Con chó tiên nữ Mộc Vãn là hồ ly tinh. Lệ Chiến nhìn con mắt ửng đỏ của Hỏa Đình Đình. Anh cắn răng hỏi cô. Chúng ta biết nhau hơn 20 năm. Em không cảm nhận được chút nào rằng anh yêu em sao? Em cho rằng đó là ảo giác. Là em tự đa tình. Anh chỉ trêu đùa em mà thôi. Hỏa Đình Đình nghẹn ngào. Đêm đó, em nhìn thấy tờ giấy anh đánh rơi. Trong đó Mộc Vãn viết cô ta đã có thai. Nếu anh không tới, cô ta sẽ phá thai. 7 năm trước, khi anh vừa rời đi thì cô đã tỉnh dậy. Hỏa Đình Đình lén đi theo anh đến nhà Mộc Vãn. Cô thấy Mộc Vãn xà vào lòng anh khóc nức nở. Nên cô nghĩ tin đồn từ lâu giữa Lệ Chiến và Mộc Vãn là thật. Vì vậy, cô đã quyết định rời xa anh. Đó không phải con của anh. Lệ Chiến tức giận, anh hít sâu một hơi. Tờ giấy đó cô ta viết cho Lệ Túc. Đêm đó, Lệ Túc phải thực hiện nhiệm vụ nên không thể đến được. Anh ấy nói cô ta muốn tự tử. Nếu cô ta có làm sao, anh ấy sẽ chôn anh theo cùng. Trước đó, anh từng giúp Mộc Vãn giày vò anh ba. Anh ba nhỏ mọn ghi thù anh. Nếu đêm đó anh không đến. anh ấy sẽ tìm mọi cách khiến anh vĩnh viễn cũng không có được em. Em hiểu chưa, cô bé ngốc, Lệ Chiến kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Cuối cùng, anh còn tức tối văng tục một câu. Vì tờ giấy đó mà Lệ Túc với Mộc Vãn cãi nhau to tiếng. Đến mức Lệ Túc còn lôi anh ra đánh một trận. Mẹ kiếp, Hòa Đình Đình không ngờ sự thật lại đặc sắc như vậy. Vậy tại sao anh đồng ý để Mộc Vãn đồn thổi anh và cô ta có tình cảm? Một là vì anh muốn biết trong lòng em có anh hay không? Hai là vì Mộc Vãn uy hiếp anh? Cô ta uy hiếp được anh cái gì? Mộc Vãn lợi hại mấy cũng chỉ là một cô gái. Lẽ nào anh đánh không lại cô ta? Không phải anh đánh không lại, mà là anh không dám động đến cô ta. Em không biết đâu, nếu hiểu rõ sẽ không tài nào coi cô ta như con gái. Mộ nhỡ cô ta ra tay, anh không biết mình phải đợi mấy lần 7 năm nữa để có được em. Cô ta và Lệ Túc đều cùng một ruột, đều là những kẻ nham hiểm. Hòa Đình Đình cũng hiểu được phần nào. Lệ Chiến càng nói, cô càng nhận ra Mộc Vãn là người thâm sâu khó lường. Càng tự trách mình từng coi cô ta là một cô gái yếu đuối. Đời này chuyện khiến Lệ Chiến hối hận nhất là ngồi chung thuyền với Mộc Vãn. Nhưng khi anh thấy Hòa Đình Đình ở trước mắt, mọi việc đều trở nên vô nghĩa. Lệ Chiến ôm chặt Hòa Đình Đình vào lòng, anh sợ cô sẽ trốn đi lần nữa, biến mất trong thế giới của anh. Anh hai anh nói, đối thủ đáng sợ nhất của đàn ông là người phụ nữ anh ta yêu. Kết cục của người đàn ông đó chỉ có vỏn vẹn hai chữ. Thê thảm, Lệ Túc chính là ví dụ điển hình. Anh không muốn giống như vậy. Nhưng Đình Đình, anh chịu thua, em đừng bỏ rơi anh nữa. Anh không thể chịu đựng nổi. Lỡ một ngày nào đó anh lén chui vào ký túc xá của em rồi bị phát hiện. Cuộc đời quân nhân của anh coi như đi tong. Lời Lệ Chiến khiến lòng Hòa Đình Đình mềm nhũn. Vòng ngực ấm áp của anh hòa tan trái tim cô. Cũng hay mà. Chẳng phải anh ghét làm quân nhân à, để không đến học viện quân sự. Anh ngỗ ngược cãi bà anh không biết bao nhiêu lần. Đó là do anh không nỡ xa em. Hòa Đình Đình ngớ ra. Cuối cùng cô cũng nhận được đáp án quấy rối cô suốt bao năm qua. Khóe miệng của cô cong lên. Thì ra khi đó anh đã động lòng với em. Đã lâu lắm rồi cô mới cười như thế này. Lệ Chiến cảm thấy nụ cười của cô như ánh mặt trời nóng bỏng chiếu tan bóng đêm u ám ngày đông. Biết bao tình cảm dâng trào mãnh liệt trong lòng anh nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Không, rất lâu trước đó, anh đã động lòng với em. Lệ Chiến không chờ nổi để nói hết mọi thứ, anh cúi đầu lưu lại nụ hôn đầu tiên sau 7 năm cách biệt. Nếu một người đàn ông luôn bắt nạt bạn, mỗi lần đều khiến bạn cầu chết không được, cầu chết không xong, thì đó là vì anh ta quá yêu bạn. Đám bạn gái Lệ Chiến quen trước kia chỉ là quân cờ trong kế hoạch của Mộc Vãn. Cô ta hy sinh nhiều người cũng chỉ để lọt vào trái tim cứng rắn của Lệ Túc. Nam nữ khi yêu đều như một cuộc chiến trầm lặng không mùi thuốc súng. Nếu đối thủ đáng giá, vậy hãy dũng cảm tuyên chiến đến cùng. Hết, cách chương.